Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Vũ Quyên có tựa đề là Bà Vợ Già Thâm Độc. Và đây là một câu chuyện lấy cảm hứng từ một cái chủ đề mà Thuận tin rằng nó rất là quen thuộc, đấy là trộm mộ. Nhưng sẽ có rất là nhiều yếu tố bất ngờ ở phía cuối câu chuyện. Nó không phải là theo mô típ thông thường như quý vị đã từng được nghe. Mời quý vị cùng khám phá tập truyện ngày hôm nay ngay sau đây cùng Thuận nhé. Khi những tia nắng vàng mong manh còn vương lại trên bầu trời, làm cho không gian nơi này trở nên yên bình và đẹp như một bức tranh lãng mạn, thì hai bóng người đang đi siêu vẹo trên con đường làng quanh co như một nét mực đen phá nát vẻ đẹp của bức tranh này. Hai bóng người kia chính là của Đạo và Đức, thanh niên làm nghề soi cá đêm ở ngôi làng Yên Hạ. Với dáng vẻ hiện tại, có lẽ cả hai đã chén chú chén anh ở một nơi nào rồi. Đức đưa tay lên khoác vai của Đạo rồi nói: "Vẫn còn chưa thấy phê lắm, hay là hai ta ra quán bà Tứ làm tiếp tăng hai?" Đạo với vẻ mặt đá ngà ngà say: "Được, hôm nay không say không về. Mà say thì không về được." Đoạn hai thằng phá lên cười khẳng khặc, cứ thế trần bước rệu rạo đến quán rượu của bà Tứ ở đầu làng. Hoàng hôn đang dần buông xuống ngôi làng yên bình, bầu trời nhuộm đỏ ráng chiều rực rỡ. Dưới gốc cây đa cổ thụ, bà Tứ đang tất bật dọn bàn ghế ra ngoài. Hằng, con gái của bà Tứ, cũng đang phụ mẹ sắp xếp các chai rượu lên quầy hàng. Vừa làm cô vừa nói chuyện cùng mẹ: "Hôm nay thời tiết đẹp thế này, chắc là sẽ bán đắt hàng đấy mẹ." Bà Tứ cũng ngẩng lên nhìn bầu trời trên cao. Đám mây đang lững lờ trôi, che dần đi ánh nắng mặt trời. Bà mỉm cười bảo: "Cũng mong là vậy, để hết chỗ lạc giang này còn làm mẹ mới cho ngon." Đang lúi húi dọn hàng thì bà Tứ nghe thấy có tiếng ai đó vọng lại từ xa. Bà đưa mắt nhìn lên, nhận ra đó là người nào. Trong lòng bà liền âm thầm khấn vái: "Nãy giờ cho bọn chúng đừng có đến quán con ngồi." Thế nhưng chắc có lẽ ông trời thì ở cao quá, mà dưới mặt đất hai bóng người của Đạo và Đức lại đã đến gần. Nỗi lo sợ của bà Tứ cuối cùng cũng thành sự thật. Bà đang cảm thấy hối hận vô cùng vì hôm nay đã mở quán sớm. Chưa có khách mở hàng thì đã gặp phải hai âm binh sống này còn buôn bán gì được nữa. Hai tên này đã uống rượu ghi nợ nhà bà cả mấy tháng nay còn chưa chịu trả tiền. Nhưng Đạo và Đức vốn là những thành phần bất hảo của làng Yên Hạ này. Đụng vào chúng chẳng khác gì đụng vào tổ kiến lửa vậy. Nợ có khi chẳng đòi lại được mà còn bị chúng quậy phá gây chuyện cũng nên. Thành ra bà Tứ cứ nhẫn nhịn cho êm xuôi mọi chuyện. Dẫu sao, bà cũng còn phải mở quán ở đây lâu dài. Liệt thấy bóng hai người đang đến gần, bà Tứ rũ cái khăn tay rồi quậy đít đi vào trong không nói lời nào. Đức thấy vậy bèn cất tiếng gọi: "Ơ kìa bà Tứ, khách đến lại không tiếp đón hay sao thế?" Biết không thể làm ngơ hai thằng ất ơ này được, bà Tứ lấy lại bình tĩnh, trên miệng cố dặn ra một nụ cười gượng gạo: "Nào có, thế hai cậu hôm nay uống gì?" Đạo vẻ mặt lưu tiêu nhìn bà Tứ: "Cho hai thằng một chai rượu trắng và đĩa lạc giang." Hằng ở trong quầy toan mang rượu ra thì bị bà Tứ ngăn lại: "Hai tên này chắc đã đi uống ở đâu một chập rồi, trên người đã nồng nặc mùi rượu. Bà không muốn con gái mình tiếp xúc gần với cái loại người này." Bà Tứ đón lấy chai rượu từ trên tay Hằng rồi mang ra cho Đạo và Đức. Hai thằng uống được nửa chai thì quán cũng lục tục có khách đi vào. Ông Bắc và ông Nam ở trong làng chắc lại trốn vợ đi ra đây nhậu. Vốn nổi tiếng sợ vợ nhất làng, nhưng ông Bắc lại nghiện rượu nặng. Ở nhà tất nhiên là vợ ông không cho uống, nên thỉnh thoảng ông lại lén rủ ông Nam ra đây làm vài chén cho đỡ thèm. Nhìn thấy ông Bắc và bạn đi vào quán, Đạo có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã bị cậu ta che đậy đi nỗi sợ trong lòng. Ở góc quán nơi hai người đang ngồi, Đạo thì thầm hỏi nhỏ: "Mày tính thế nào? Có làm không?" Được nghe bạn mình hỏi thì đưa tay lên miệng đã giấu im lặng, đè thấp giọng xuống thì thào: Lão ấy nghe được thì chết cả lũ bây giờ. Thì ra là Đạo và Đức đang lên kế hoạch ăn trộm nhà ông Bắc. Vốn gia đình ông Bắc thuộc vào diện khá giả ở trong làng. Mới mấy hôm trước nghe người dân bàn tán, con trai ông Bắc trên huyện làm ăn phát đạt, đem về cho ông Bắc cả cọc tiền để dành chi tiêu trong nhà. Ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Bản thân Đạo và Đức cũng trạc tuổi của con trai ông Bắc. Thế nhưng do mồ côi từ nhỏ lại không được học hành gì, cho nên hai người cũng không thể ra ngoài làm ăn. Bình thường chỉ làm thuê quanh quẩn trong làng. Vào những ngày rảnh rỗi thì cả hai lại đi soi cá đêm trên sông. Chỉ là dạo này việc làm cũng không còn ai thuê mướn, mùa nước cạn nên cá cũng chẳng có mấy con. Đã nhiều ngày cả hai không kiếm ra đồng tiền nào cả. Ấy vậy nhưng Đạo và Đức lại là những con sâu rượu. Một ngày không uống vài ba chén rượu là chân tay nó run không làm được gì cả. Thành ra cứ tới quán của bà Tứ uống rồi ghi nợ suốt bấy lâu nay rồi. Đạo cũng nhận thức được rằng không thể kéo dài mãi cái tình trạng như vậy được. Hơn nữa căn nhà của cậu cũng đã dột nát quá rồi. Nếu còn không tu sửa, sợ rằng khi mùa mưa bão tới, ngay cả chỗ trú tạm cũng không còn nữa. Và thế là bần cùng sinh đạo tặc, hai người tính kế lẻn vào nhà ông Bắc để cướp lấy số tiền mà con trai ông ấy mới đưa cho hôm trước. Thế nhưng Đức vẫn đang rất đắn đo trong lòng, bởi dù bị phát hiện ra việc làm này của mình, thì hai người đâu còn mặt mũi mà sống ở đây được nữa. Chỉ có nước bỏ xứ mà đi, nhưng trong tay lại không có đồng bạc nào, thì biết đi đâu bây giờ. Thấy bạn có vẻ do dự, Đạo liền bồi thêm một câu. Chứ mày nghĩ làm cái gì để có tiền nhanh như vậy được? Hơn nữa cũng chỉ lấy đi chút tiền của, lại chẳng hại gì đến người nhà ông ấy cả. Có gì mà mày nhát dữ vậy? Cả hai còn đang cự cãi, bỗng tiếng nói của ông Bác lọt vào tai của Đạo. Bữa rồi ông Phương chết, con cháu nhà ấy đúng là thừa tiền. Chôn người chết còn quẳng vào quan tài cả sấp tiền dày, dễ chừng đến vài chục triệu chứ chẳng chơi. Ông Nam cũng gật gù tiếp lời. Nghe đâu toàn tiền polymer mới cứng cựa, cái đó xuống nước chắc cũng chả nát được nhỉ. Đúng là phí của rời, người nghèo không có mà tiêu, người giàu lại đem tiền chôn xuống sâu ba tấc đất. Đạo nghe thấy vậy thì hai con mắt sáng rỡ cả lên. Hắn nhìn bạn mình nháy mắt một cái. Mày thấy sao? Đức hiểu ý của bạn mình, nghĩ thì cũng có thấy phần hợp lý hơn. Thay vì đi cướp của người sống và sợ bị phát hiện, thì cướp của người chết lại thấy khả quan hơn nhiều. Dù sao chết rồi thì chẳng lẽ ông Phương còn hiện hồn về đòi hắn được hay sao chứ? Ông Phương mới được chôn cất cách đây vài ngày, mộ hay còn mới cho nên đất cũng chưa cứng lại ngay được. Hơn thế nữa đêm qua còn mưa rất to, nếu đào xới hẳn cũng là rất dễ dàng. Nhắm thấy tình hình như vậy, Đức lia mắt nhìn Đạo. Hai người cứ vậy đứng lên chào bà Tứ ra về. Đi ra khỏi quán, Đạo mới quay lại nói vọng vào. Ghi sổ nhà bà Tứ, mai có tiền rồi sẽ trả cả nợ cũ cho bà luôn. Bà Tứ nhìn theo hai bóng người bước đi còn không vững, đang chậm rãi ra khỏi quán, miệng mít dài một cái. Một đồng còn không có, nói gì trả hết nợ cũ nợ mới kìa chứ. Bầu trời lúc này đã tắt nắng hẳn, dần nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh. Sẵn có hơi men trong người, cho nên Đạo và Đức hoàn toàn gạt nỗi sợ hãi ra sau đầu. Cả hai kéo nhau về nhà của Đức để bàn kế hoạch chi tiết cho buổi tối hôm nay. Suy nghĩ một hồi, Đức ngập ngừng lên tiếng. Liệu có ổn không nhỉ? Đạo vỗ đùi cái đét. Có gì đâu mà mày sợ. Người chết rồi lại chẳng ăn thịt được mình. Hơn nữa đợi đến lúc nhà lao ấy cải mộ cũng là chuyện nhiều năm về sau rồi. Ai hơi đâu để ý xem tiền còn hay mất nữa kia chứ. Hai hàng lông mày của Đức vẫn nhíu chặt đầy suy tư. Chỉ sợ lỡ người nhà lão ấy ra mộ phát hiện ra thì có mà toi cả tao lẫn mày. Đạo vẻ mặt thờ ơ. Bộ mày quên làng mình có tục lệ. Sau khi chôn cất xong qua 49 ngày người thân mới được ra thăm mộ à? Với lại con ra thì cũng là vào ban ngày. Đêm hôm ai điên mà ra đó làm gì? Đức nghe lời Đạo nói thấy cũng có lý bèn gật đầu. Vậy quyết định trời tối hẳn thì sẽ hành động. Nói đoạn rồi hai thằng leo lên giường nằm ngủ một lát, đặng lấy sức cho buổi tối nay đào xới ngôi mộ. Đúng đến khi gà điểm canh hai, lúc này có lẽ người dân cũng đã đi ngủ cả rồi. Đào và Đức người cầm cuốc, người cầm xẻng, lấm lép đi ra khỏi nhà. Màn đêm đã bao trùm khắp mọi ngõ ngách của ngôi làng Yên Hạ. Trăng soi mình xuống mặt sông, lăn tăn sóng nước. Dưới ánh trăng vàng, trên con đường làng tĩnh mịch có hai bóng người đang dạo bước thật nhanh về hướng của nghĩa địa. Thỉnh thoảng con chó nhà ai lại cất lên tiếng sủa chu chéo, khiến cho hai bóng người phía xa giật thót cả mình. Càng đi ra xa khỏi ngôi làng, không gian càng thêm vắng lặng. Đoạn đường nối giữa ngôi làng và nghĩa địa, hai bên cạnh được người dân trồng đầy phi lao. Con đường dài uốn lượn mềm mại hệt như một dải lụa xanh màu cây cối. Có điều bây giờ bóng đêm đã bao trùm lên tất cả. Đào và Đức chỉ nghe được tiếng gió lao xao qua những hàng cây. Mỗi lần có cơn gió lướt qua, hai thằng lại cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Đào giọng nói có phần run rẩy. Uầy, mẹ ơi, sao tao thấy lạnh cả người rồi? Đức đập vào đầu bạn mình một cái thật mạnh. Vậy mà ban sớm đứa nào to mồm bảo không sợ. Đào bị bạn chê cười thì có phần tức tối. Để chứng minh rằng mình không biết sợ ma là gì, cậu lại đào bước nhanh hơn một chút. Cuối cùng thì hai đứa cũng đã đến được cổng nghĩa địa của làng. Nơi này bình thường không có ai trông coi cả. Người dân thường chỉ ra đây vào ngày tảo mộ để làm cỏ và hương khói cho người thân đã mất. Nghĩa địa lại nằm ở một nơi đồng không mông quạnh. Gần đây không có bất kỳ ngôi nhà nào cả. Xung quanh nghĩa địa là ruộng lúa của dân làng. Mùa này lúa cũng đã sắp trổ đồng, cao đến cả nửa người. Ánh trăng mờ ảo soi chiếu từ trên cao xuống, khiến cho cảnh vật đều bày ra trước mắt. Những ngôi mộ thấp thoáng trong đám lúa xanh rì càng làm tăng thêm phần yên ắng cho khung cảnh nơi này. Rất nhanh hai người đã tìm ra được ngôi mộ của ông Phương nằm ở ngay sát lối đi xuyên qua nghĩa địa. Đào bắt đầu bập cuốc xuống đống đất bùn còn chưa cứng lại. Cả hai hì hục đào xới, từng tảng đất vỡ ra được Đức xúc còn lên trên. Dù trời vẫn đang có gió thổi mát rượi, nhưng Đào và Đức đều đổ mồ hôi đầm đìa, ướt cả cái áo đang mặc. Hơi lạnh của mồ hôi khiến cho Đức thoáng rùng mình một cái. Khoảng nửa canh giờ sau thì cả hai đã đào được khá sâu, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đã chạm đến nắp quan tài. Đào bèn chửi thề. Mẹ kiếp, chôn gì mà sâu vậy không biết nữa. Đức nhìn đống đất được đào lên đã chất cao thành ụ, liền giục bạn. Nhanh lên, chắc cũng gần đến rồi đó. Cả hai lại cúi xuống tiếp tục công việc, chợt cả người Đức cứng đơ ra không động đậy gì. Đào thấy vậy thì gắt gỏng. Mày vừa giục tao khỏi miệng mà giờ đứng ngẩn ra vậy thằng điên kia. Đào đi chứ, để mình tao đến bao giờ mới xong chỗ này. Đức nãy giờ đứng bất động trên bờ, mắt nhìn về hướng cuối nghĩa địa. Dường như sợ hãi đến nín cả thở, bị Đào lấy cán cuốc đập vào lưng cho một cái mới tỉnh người ra. Đức lắp bắp nói. Mày có nhìn thấy gì không? Thấy thằng bạn nói năng không rõ câu, Đào liền cảm thấy bực mình. Thấy gì ở nghĩa địa lúc đêm khuya này được? Trừ phi nhìn thấy. Nói đến đây, đặng cậu ngây người ra, lưỡi cứng lại không nói thêm được gì. Phải chăng thứ mà Đức nhìn thấy cũng là cái mà Đạo đang nghĩ trong đầu? Cậu từ từ ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt ánh lên nét hoang mang của Đức. Đạo trộm nghĩ thầm. Bỏ mẹ rồi, liệu có khi nào tiền chưa lấy được đã mất cả mạng hay không? Đạo lấy hết can đảm từ từ quay đầu, nhìn theo hướng tay của thằng bạn mình. Căng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ra để nhìn cho kỹ cái thứ đang bay qua bay lại. Ánh trăng trên trời vẫn đang chiếu sáng khắp muôn nơi. Sau một phen hoảng hốt, Đạo nhận ra thứ đang di chuyển ấy chính là một con bù nhìn thì khẽ thở phào. Có thể ai đó sợ lũ chim xả xuống ăn thóc nên đã dựng ở đó một cây gậy, treo thêm lên đó một cái áo màu trắng. Và vì trời lúc này đang có những cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho chiếc áo cứ bay phấp phới trong màn đêm yên tĩnh. Người yếu bóng vía nhìn thấy cũng sẽ có chút giật mình hoảng sợ. Đào nhìn thằng bạn đứng ở trên bờ đang sợ đến tái xanh mặt mũi thì liền cười lên khanh khách. Bố khỉ, có còn bù nhìn mà cũng làm mày quắn quéo cả lên. Thôi, đào tiếp đi, có trời sáng cũng không vớ được gì mất. Lúc này Đức cũng đã nhận ra bản thân mình vừa nhìn nhầm. Cậu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xúc từng xẻng đất đổ lên bờ. Lại thêm một khoảng thời gian đào xới cật lực. Vừa bập quốc mạnh xuống một nhát, đào chợt reo lên. Đến rồi mày ơi, mau đưa cái xà beng cho tao. Đào cào hết lớp đất trên mặt sang hai bên để lộ ra chiếc quan tài sơn son thép vàng lộng lẫy. Dưới bóng trăng sáng, ánh vàng trên đó lóe lên đầy lấp lánh, khiến cho lòng người thêm phấn khởi. Đức với chiếc xà beng ra đưa cho người bạn của mình, cả hai cùng hợp sức dùng tay bẩy mạnh nắp quan tài. Phải mất một lúc lâu thì Đạo và Đức mới có thể khiến cho nắp quan bật mở. Đạo đưa tay đẩy tấm gỗ nặng trịch về một bên, nương theo ánh trăng nhìn vào bên trong. Xa cổng phường đã phân hủy nên bốc mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho Đạo nhăn mặt lại. Mùi thơm của gỗ vàng tâm cũng không thể át đi được mùi xác chết lâu ngày đang dần thối rữa này. Trong quan tài, ông Phương nằm thẳng đừ, đôi mắt đã nhắm chặt lại. Hai tay ông để xuôi dọc theo cơ thể mình. Trên đó được đeo bao tay bằng vải xô màu trắng. Bởi vì vừa mới được chôn cất cho nên nước vẫn chưa thể ngấm vào. Ngoài mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở ra thì mọi thứ vẫn còn y nguyên như vậy. Xung quanh cơ thể ông được rải đầy tiền vàng bằng giấy lẫn tiền thật. Nhưng thứ lấp lánh bên trong bao tay và trên cổ kia mới khiến cho Đạo thấy thích thú trong lòng. Đức lúc này còn đang hoa mắt lên khi nhìn thấy quá nhiều tờ tiền thật được rải đầy trên cơ thể của ông Phương. Cậu bắt đầu nhanh tay vơ lấy từng tờ một xếp lại. Thấy Đạo vẫn còn đang đứng ngẩn người nhìn xuống cơ thể ông Phương, Đức huých nhẹ vào người bạn mình một cái. Mày còn đứng đó làm gì? Sao không mau nhặt tiền đi cái thằng quỷ này? Đạo phất phất tay. Mày cứ nhặt tiền của mày đi, tao chỉ cần thứ này là đủ rồi. Nói đoạn, Đạo đưa tay tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ ông Phương ra, nhanh chóng đút vào túi quần. Bây giờ chỉ cần tháo chiếc nhẫn trên tay ông ấy nữa, là những ngày tháng sau này không phải lo nghĩ gì về tiền bạc nữa rồi. Tháo chiếc bao tay bằng vải ra, Đạo đút vội chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của ông Phương. Quay qua vẫn thấy thằng bạn đang ra sức nhặt những tờ tiền polymer mới cứng, nhét đầy cả hai túi quần. Đạo cũng cúi xuống nhặt phụ cho Đức, miệng liên tục nói. Chúng ta phát tài rồi, sao mà lại nhiều tiền đến thế kia chứ? Đức cũng đồng tình với ý của thằng bạn. Nãy giờ cậu ra sức nhặt mà vẫn chưa hết tiền. Số tiền này với số vàng mà Đạo nhặt được, mang đi bán cộng lại dễ cả 100 triệu chứ chẳng chơi. Xét về gia cảnh nhà ông Phương thì cũng không lấy gì làm khó hiểu. Bởi dòng họ Phạm nhà ông ấy vốn nổi tiếng giàu có mấy đời nay rồi. Từ đời bố của ông Phương là cụ Đình khi còn sinh thời, trong nhà đã không thiếu kẻ ăn người ở. Của cải tiền vàng thì khỏi phải bàn, cứ gọi là chất thành đống chứ chẳng nói chơi. Đến đời ông Phương, công việc làm ăn buôn bán ngày càng thuận lợi, cho nên gia sản lại càng thêm bành trướng. Có điều ông Phương chết khi tuổi đời còn khá trẻ, ngày đầu mới chỉ ngoài ngũ tuần. Ông Phương có hai người con trai và một người con gái, cũng nối nghiệp truyền thống gia đình. Bà Phương thì chỉ quanh quẩn bên mấy đứa cháu nội, quán xuyến mọi việc trong nhà. Ngày đưa tiễn chồng ra đồng, bà cũng khóc cạn cả nước mắt. Quay trở lại nghĩa địa lúc này, Đạo và Đức vẫn còn đang vơ vét tiền trong quan tài của ông Phương. Chợt cái xà beng từ trên bờ trượt xuống rơi thẳng vào chân ông Phương. Cơ thể ông đột nhiên ngồi bật dậy, khuôn mặt dí sát vào Đạo trong lúc cậu đang cúi xuống nhặt tiền. Đức chỉ đứng cách đó có mấy bước chân, nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm kinh hãi. Riêng Đạo thì chết chân tại chỗ, không thốt lên lời. Mùi hôi thối xộc vào mũi của cậu, nhưng thứ khiến cho cổ họng nghẹn ứ lại chính là cái thứ gớm ghiếc đang ở ngay trước mắt này. Dường như khuôn mặt của ông Phương chỉ còn cách mặt của Đạo khoảng độ một gang tay. Đạo lúc này cả người run lẩy bẩy, giọng như sắp khóc nói. Được rồi, mau cứu tao. Nghe tiếng bạn gọi nhưng Đức vẫn còn chưa hoàn hồn. Sự việc diễn ra quá mức đột ngột khiến cho cậu không biết phải làm thế nào. Liệu có phải hồn ma của ông Phương hiện lên để đòi lại số tiền mà hai người đã lấy hay không? Hay là ông ta muốn kéo theo cả hai đứa xuống mộ cùng với mình? Vô vàn suy nghĩ xẹt ngang qua đầu của Đức, nhưng cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Mồ hôi trên người túa ra, cái lạnh thấm ngược vào cơ thể khiến cho Đức khẽ rùng mình. Bên tai lại vang lên giọng nói cầu cứu của Đạo. Mày còn đứng đó làm gì hả thằng chết tiệt kia? Không mau kéo tao ra. Lời Đạo nói vừa dứt thì cơ thể ông Phương lại nằm vật xuống như ban đầu. Thế nhưng cánh tay vô tình quẹt qua chân của Đạo, khiến cho cậu nhảy cẫng lên, miệng liên tục khấn vái. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại ông tha cho tôi. Đức ở bên cạnh lúc này có lẽ đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cúi xuống nhìn cái xà beng đang đè lên chân của ông Phương, dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó, bèn nói. Thấy cơ thể ông Phương đã nằm yên vị trong quan tài, sau đó cũng không có chuyện gì kỳ lạ diễn ra nữa. Đạo và Đức nhanh chóng đóng nắp quan lại rồi đắp đất cho giống ban đầu. Trời lúc này đã về gần sáng, cả hai người quần áo dính đầy bùn đất, ôm bọc tiền lặng lẽ rời khỏi nghĩa địa làng. Thế là vụ trộm đã diễn ra chót lọt mà không một ai trong làng Yên Hạ biết gì. Đạo và Đức trở về nhà tắm rửa thay áo quần, sau đó leo lên giường ngủ bù một giấc tới khi trời đứng bóng. Thức dậy, Đạo cất tiếng hỏi. Nhà mày còn gì ăn không? Tao đói quá. Đức xuống bếp lục đổi cơm nguội thấy trống trơn, bèn nhìn bạn lắc đầu. Đạo lúc này như nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng rực lên. Ờ hay, chúng ta có tiền rồi thì đi kiếm gì ngon ăn thôi. Cả hai nhớ tới bọc tiền đêm qua mà chúng mới lấy trộm được, lôi ra bắt đầu đếm xếp từng tờ. Không những tiền mặt và còn có cả vàng, Đạo đã tháo được trên người ông Phương nữa. Hai thằng bàn tính dùng số tiền mặt này trước, còn vàng đợi đến sau này được giá mới đem đi bán. Với cả cũng không thể tiêu quá vội vàng, sẽ khiến người làng này sinh lòng nghi ngờ. Đạo bàn với bạn. Hay là hai đứa mình trốn đi lên huyện một thời gian, sau đó quay về thì đem tiền này ra sửa nhà. Lúc ấy nếu có ai hỏi thì bảo mình đi làm thuê kiếm được tiền đem về. Được nghe thấy cũng hợp tình hợp lý, bởi ngày thường ở làng làm thuê làm mướn, nào có kiếm ra được nhiều tiền đến vậy. Bây giờ mà đem số tiền này ra dùng, chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này hay sao? Nói là làm, chiều tối hôm ấy hai thằng vơ vài bộ quần áo gấp đem theo mặc tạm. Không những thế, Đạo và Đức còn cố ý đi ngang qua nhà ông Bắc. Nhìn thấy ông đang lúi húi trong vườn thì giả vờ chào hỏi. Bắc à, hái rau nấu cơm tối đấy à? Ông Bắc ngẩng đầu nhìn lên thấy hai thằng ất ơ làng này thì đáp lời. Tụi mày mới sầm tối đã đi soi cá rồi cơ à? Đạo lắc đầu nói. Chúng cháu lên trên huyện đi làm thuê, được người ta giới thiệu cho chỗ trả lương cao bác ạ. Chứ cứ ở đây mỗi ngày, đi soi cá đêm cũng không khá lên được. Ông Bắc lấy làm ngạc nhiên lắm. Hai thằng này vốn bản tính ham ăn lười làm, đang tuổi trai tráng chỉ quanh quẩn ven sông kiếm vài ba con cá ăn uống qua ngày. Giờ này trời chuyển bão hay sao mà lại chịu đi làm thuê rồi. Nghĩ là thế nhưng bác vẫn vờ động viên. Phải đấy, thanh niên tuổi bay là cứ phải ra ngoài lăn lộn mới mau giàu được. Đạo giả vâng rồi cất tiếng chào ông Bắc. Sau đó cả hai nhanh chân dạo bước ra khỏi làng Yên Hạ. Ông Bắc trước giờ vẫn được mệnh danh là người nhiều chuyện nhất làng. Nhà ai xảy ra việc gì, có khi gia đình chưa biết rõ chứ xóm làng đã tỏ. Ông Bắc chẳng khác nào cái loa phóng thanh đi rao rác khắp nơi cả. Và câu chuyện mà Đạo cùng với Đức lên huyện đi làm thuê nhanh chóng được truyền tay nhau bàn tán. Đây chính là mục đích của hai thằng khi đã cố ý đi đường vòng để ông Bắc bắt gặp. Còn như vậy, sau này khi trở về mang theo nhiều tiền vàng mới không bị ai nghi ngờ. Lên đến huyện, hai thằng thuê một căn phòng trọ cũ kỹ để vào ở tạm. Tất nhiên là sẽ chẳng có chuyện Đạo và Đức đi làm thuê trên này. Số tiền mà chúng lấy được ở mộ ông Phương tiêu đến bao giờ mới hết kia chứ? Sao phải vất vả lao động nặng nhọc chỉ để kiếm vài ba đồng tiền lẻ làm gì? Ngày này qua ngày nọ, Đạo và Đức chỉ ở trong phòng ăn rồi ngủ, bởi vì chúng sợ lỡ có ra đường gặp phải người làng thì lại to chuyện thêm. Tuy nhiên mấy đêm gần đây, Đạo liên tục mơ thấy có ai đó nắm chặt lấy tay mình. Trong giấc mộng, cậu không thấy rõ mặt của người đàn ông đó, nhưng người kia cứ luôn đưa tay ra như muốn kéo theo Đạo đi đâu đó. Nơi mà cậu đứng giống như một bãi đất hoang vu không người sống, xung quanh cảnh vật mờ ảo, chìm trong làn sương trắng lạnh lẽo đến run cả người. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong nhiều ngày và mỗi lúc lại thêm phần ghê rợn. Ngay như lúc này đây, Đạo đang chìm trong giấc ngủ say. Người đàn ông lạ mặt lại kéo Đạo đi đến trước một ngôi nhà, trông có vẻ rất giàu. Thế nhưng ở bên trong đó có một người đàn ông đang âu yếm một người phụ nữ. Trông thì giống như một cặp vợ chồng đang yên ấm hạnh phúc. Tuy vậy khi giấc mơ chuyển cảnh, Đạo lại thấy người phụ nữ này đang ra sức giết chết một người đàn ông khác. Và người đàn ông ấy Đạo nhìn được chính là người mà cậu vẫn thường thấy trong những giấc mơ của mình. Vẫn bộ quần áo lụa màu xanh bạc hà, vẫn đôi dép mộc được làm rất tỉ mỉ. Người đàn ông ấy đang ra sức vẫy vùng để hòng thoát khỏi tay người phụ nữ. Nhưng chỉ giây lát sau, hai tay người đàn ông đã buông thõng xuống không động tĩnh gì. Có lẽ người đàn ông ấy đã ngạt thở mà chết. Qua đối sợ hãi, Đạo hét lên một tiếng thật to rồi tỉnh lại từ trong cơn mơ. Đức nằm bên cạnh, nghe thấy tiếng la hét bèn giật mình tỉnh dậy. Giọng hoảng hốt nói: Cái gì? Cái gì vậy? Đưa tay vặn to chiếc đèn ở bên cạnh lên, quay qua thấy nét mặt tái xanh của thằng bạn thì Đức mới lay lay người Đạo hỏi: Mày sao thế? Mơ thấy ác mộng à? Nghe thấy giọng nói của Đức, Đạo lúc này mới hoàn hồn trở lại, nhìn bạn gật đầu. Sợ quá mày ạ. Đạo trước giờ là thằng vô tâm vô tính, mỗi khi lên giường là ngủ một mạch cho tới sáng, không có khi nào nằm mơ nằm mộng bất cứ điều gì. Lạ ở chỗ là từ khi ngủ trong căn nhà trọ này, hầu như mỗi đêm cậu đều mơ thấy ác mộng. Kỳ lạ hơn cả là dường như Đạo nằm mơ xoay quanh cuộc sống của một người đàn ông lạ mặt. Đạo suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng nói: Có khi nào nơi này từng có người chết hay không? Đức nhíu mày nhìn bạn: Mày thấy gì hay sao? Đạo gật đầu một cái, sau đó mới kể cho Đức nghe về những giấc mơ của mình. Hai thằng bàn tính trưa nay sẽ lựa lời hỏi chủ nhà xem sao. Tuy nhiên bác chủ nhà đầu đã lấm tấm vài sợi tóc bạc, đôi lông mày nhíu lại, miệng cất tiếng nói: Tôi mua lại căn nhà này đã gần 10 năm. Trước đó cũng không nghe ai nói gì về những chuyện như thế cả. Chắc do cậu ban ngày nghĩ ngợi lung tung nên mới nằm mộng vậy thôi. Đức cũng đồng tình với ông chủ nhà, bèn vỗ vỗ vai bạn. Không sao đâu, đêm nay mày cứ để củ tỏi đầu giường là được. Đoạn hai thằng tươi tỉnh trở lại, ra ngoài đi ăn cơm xong dạo chơi một lúc mới quay về phòng nằm. Có điều đêm hôm ấy mọi việc không chỉ dừng lại ở giấc mơ nữa. Lần này đến lượt của Đức cảm nhận được điều kỳ lạ trong căn phòng này. Chai rượu mà hai thằng uống giờ ban chiều được Đạo đặt trên bàn. Trong phòng mọi cửa nẻo đều được đóng kín, không có cơn gió nào lọt qua. Ấy vậy mà Đức vừa nghe thấy tiếng chai rơi lăn lông lốc trên sàn nhà. Nắp chai vì chưa đóng chặt nên rượu trong đó đang chảy tràn ra đất. Đức mệt mỏi bò dậy nhặt chai rượu đặt lại lên bàn, sau đó nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một lát sau Đức cảm nhận như có ai đó đứng ở cuối giường lắc lắc chân của cậu. Bên tai văng vẳng tiếng một người đàn ông đang nói điều gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Giọng nói ấy vang vang như chuyển đến từ nơi nào đó thâm sâu cùng cốc, nhưng vì quá buồn ngủ nên Đức không tài nào mở được cặp mắt của mình lên. Cậu thúc nhẹ qua người của bạn mình, không nghe tiếng của Đạo đáp lại. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng cửa mình rất nhẹ của người nằm bên cạnh. Đức bây giờ đã tỉnh táo đôi phần, nghĩ đến những giấc mơ của bạn thì có phần hơi run sợ. Trong phòng ánh đèn le lói vẫn phát ra từ cây đèn dầu được cậu đặt ở trên bàn lúc tối. Cố gắng lấy hết bình tĩnh hé mắt ra nhìn về phía cuối giường, một bóng đen lờ mờ hiện dần ra trước mắt. Hai tay của Đức đang bấu chặt vào chiếc chăn mỏng. Cậu ấp úng: Ai đang ở đó? Mau nói không tôi la lên bây giờ. Với tay vặn hết cỡ chiếc đèn dầu bên cạnh, một khuôn mặt xa lạ đang trong quá trình phân hủy hiện ra đầy kinh hãi. Đức kéo chăn trùm kín đầu mình, hai tay đưa sang cấu vào người của bạn. Đào bị véo đau liền tỉnh ngủ, mắt không mở lào bảo nói: mày làm cái gì vậy thằng kia? Đức vẫn không thôi tiếp tục quay qua lay người của Đạo. Mấy đêm liền bị những cơn ác mộng hành hạ không được ngủ ngon. Đêm nay vừa hay những giấc mơ ấy không còn đến nữa thì Đạo lại bị bạn mình làm phiền giấc ngủ. Cậu ngồi bật dậy buông lời mắng trời: mẹ kiếp, mày có để trong đây ngủ yên không hả? Đức không nói gì, đưa tay chỉ về phía bóng đen đang đứng ở cuối giường. Nhìn theo cánh tay của bạn, Đạo lúc này giật thót cả mình khi thấy có người đứng lù lù trong căn phòng mình. Đã vậy, cơ thể như xác chết lâu ngày trông đầy khiếp sợ. Cả hai thằng cùng hét lên một tiếng rồi tông cửa chạy ra ngoài, miệng liên tục nói: ma! Ôi mẹ ơi! Có ma! Sau đó Đạo và Đức cứ lang thang ngoài đường cho đến tận khi trời sáng mới quay trở lại. Hai thằng vội vã vơ lấy áo quần và tiền bạc đem theo rồi đi luôn, không buồn lấy lại tiền đặt cọc lúc trước đã đóng cho chủ nhà. Tính đến thời điểm này cũng đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc Đạo và Đức rời đi. Hai thằng bèn quyết định sẽ quay trở về làng Yên Hạ ngay trong ngày hôm nay, kết thúc khoảng thời gian ăn nằm vật vã ở nơi này. Trở về đến nhà, việc đầu tiên mà hai thằng làm chính là đem tiền đi trả mọi khoản nợ nần. Bà Tứ thấy vậy tò mò hỏi dò: hai thằng đi làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Đạo chỉ mỉm cười không nói, đưa tay lên vẫy chào rồi ra về. Giờ đây cậu có thể ngẩng đầu lên nhìn dân làng mà không sợ coi thường nữa rồi. Mai kia cậu sẽ sắm sửa đầy đủ mọi thứ trong nhà, nhất định phải mua một cái tivi thật to nữa kìa. Ngày trước mỗi lần sang xem ké bóng đá ở nhà ông Nam, Đạo luôn bị ông lườm nguýt. Lần này cậu sẽ mua một cái to hơn, đẹp hơn của ông Nam để xem ông còn có thể vênh váo được nữa hay không. Được thấy bạn tiêu tiền ầm ầm liền có chút bất an, lo sợ: liệu có bị ai phát hiện ra không? Đạo lắc đầu rồi nói: tuyệt đối không có một ai tỏ ra nghi ngờ. Hôm về Đạo đã đi một vòng quanh làng để thám thính dân tình. Tuy nhiên, người ta chỉ tò mò về công việc mà hai thằng đã làm ở trên huyện. Hoàn toàn không có ai nhắc gì đến chuyện mổ mả của ông Phương cả. Sắp tới đây sẽ đến lễ 49 ngày của ông ấy. Nhưng nếu có ai phát hiện ra việc ngôi mộ bị động vào thì cũng sẽ không thể nào liên tưởng đến hai thằng được. Bởi thời gian qua cả hai không có mặt ở nơi này, cho nên sẽ được loại bỏ khỏi diện bị tình nghi. Đạo ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng của người có tiền trong tay. Đã 7 tuần trôi qua kể từ ngày ông Phương đột ngột qua đời. Hôm nay con cháu mời thầy Mo Thuấn ở trong làng đến làm lễ cúng, cầu mong cho linh hồn ông sớm được đi siêu thoát. Trước đó vốn ông không có mắc bệnh hay ốm đau gì cả. Người ta đồn rằng ông bị tức giận lên cơn đau tim mà chết. Còn vì sao ông lại tức giận thì có vô vàn nguyên nhân được nhắc đến trong câu chuyện hàng ngày của người dân nơi này. Tuy là người có gia cảnh giàu sang nhất làng, thế nhưng ông Phương lại sống vô cùng giản dị. Từng ấy các con nối nghiệp gia đình, chú tâm vào công việc buôn bán. Ông Phương thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Ông dành phần lớn thời gian đi tham thố phong cảnh các nơi, rất ít khi có mặt ở nhà. Bà Phương trẻ hơn chồng đến gần 10 tuổi. Nói về vẻ ngoài thì bà vẫn còn phơi phới lắm. Nhiều người từng bảo: ông Phương cứ đi biển biệt như thế, khéo có ngày mất vợ chứ chẳng chơi. Tất nhiên những lời bàn tán này cũng đến tai ông Phương, nhưng ông chẳng bận lòng. Hơn ai hết, ông hiểu rõ tính nết của vợ mình. Hai ông bà đã có với nhau 3 mặt con, chúng lại còn đều đã khôn lớn và trưởng thành. Vợ chồng chung sống với nhau đã mấy chục năm rồi, sao có thể xảy ra chuyện mèo mả gà đồng được kia chứ? Ông cũng nhiều lần rủ bà đi các nơi cùng mình, nhưng vợ ông lại lắc đầu nói: tôi không quen sống ở những nơi xa lạ, ăn uống không hợp lại khiến ông phải thêm lo lắng. Ông cứ yên tâm mà đi chơi cho thỏa mong muốn của mình, nhà cửa đã có tôi trông nom cho rồi. Ông Phương thấy vậy cũng không ép buộc vợ mình thêm nữa. Tự nhủ rằng sau chuyến đi này, ông sẽ không đi đâu nữa. Đợi đến khi về rồi ở hẳn nhà hưởng thụ cuộc sống của đôi vợ chồng già như bao người khác. Chỉ là trăm vạn lần nghĩ, ông cũng không tài nào ngờ được. Khi ông trở về, điều đón đợi ông lại là một cái chết tức tưởi, bởi vì ông đã lỡ phát hiện ra bí mật động trời của vợ mình. Ông Phương ngỡ ngàng đến bật ngửa, không tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Chuyện là khi ông Phương vừa trở về sau chuyến du ngoạn nhiều ngày, ông còn mua rất nhiều đặc sản ở những vùng đất ông đi qua về làm quà cho vợ con ở nhà. Vì muốn làm cho vợ bất ngờ nên ông Phương lặng lẽ đi vào nhà. Nhìn thấy vẻ mặt lấm lét của thằng Bờm, người làm trong nhà ông khẽ cất tiếng hỏi. Bà mày đang ở đâu? Bờm lúc này đã tái xanh mặt mày, ấp à ấp úng nói. Bà ở trong phòng, nhưng mà... Ông Phương còn lấy làm ngạc nhiên. Cái thằng này vốn ngày thường mau mồm mau miệng, sao hôm nay cứ như gà mắc tóc ăn nói không rõ ràng. Ông đưa gói đồ cho thằng Bờm rồi vất tay ý bảo nó ra ngoài. Chân nhẹ nhàng từng bước, ông Phương tiến đến gần phòng ngủ của hai vợ chồng. Chợt bên trong vang lên giọng của một người đàn ông trẻ tuổi. Bà nói xem, nếu lão già kia trở về nhìn thấy cảnh này liệu có tức chết hay không? Lúc này một người phụ nữ cất tiếng trả lời. Nỡ mà, lão ấy phải đến cuối tháng mới về. Sau đó là một loạt những âm thanh khiến người nghe bên ngoài phải đỏ mặt tía tai. Ông Phương nhận ra giọng nói nũng nịu kia chính là của vợ mình, người mà ông cho rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ phản bội lại ông. Còn người đàn ông trẻ tuổi kia lại là chồng của bà Tứ bán rượu. Ông ta làm thuê cho nhà ông Phương đã mấy năm nay rồi. Bình thường hay phụ việc ở trên cửa hàng của con trai ông, thỉnh thoảng mới lại về đây giúp đỡ chuyện trong nhà. Máu trong người ông Phương lúc này đang sục sôi, nhưng ông phải nén giận. Phần vì danh dự của gia đình ông, phần vì sợ ảnh hưởng đến con cái của mình. Ông Phương lặng lẽ lùi ra ngoài. Thằng Bờm thấy vậy tiến lại gần, vẻ mặt đầy quan tâm. Thưa ông, con... Nhưng ông Phương ra hiểu cho nó im lặng, kéo nó ra một góc khuất rồi ông mới lên tiếng hỏi. Bà như vậy đã bao lâu rồi? Có chút sợ sệt, nhưng vì Bẩm biết không thể giấu ông chủ thêm được nữa, cho nên nó từ từ kể lại mọi chuyện cho ông Phương nghe tường tận sự việc. Rằng bà chủ đã qua lại cùng người làm trong nhà đã hơn nửa năm rồi. Đó cũng là thời điểm mà ông Phương bắt đầu đi khắp nơi thăm thú cảnh đẹp. Vợ ông vì gian díu với ông Tứ nên mới bịa ra lý do để được ở nhà thoải mái âu yếm nhân tình. Ông Phương nghe xong cả người chết lặng, nhưng vẫn đe Bờm, không cho nó được hé răng nói với ai nửa lời về việc này. Bờm cũng gật đầu đồng ý, nó cảm thấy thương ông chủ vô cùng. Dù bà chủ đã phản bội ông ở sau lưng qua lại với người khác, thế nhưng ông chủ vẫn giữ mặt mũi cho bà, lại còn không cho nó được kể ra làm xấu mặt vợ mình. Kể từ đó nó tự nhủ, nhất cử nhất động của bà Phương nó sẽ đều báo cho ông chủ biết. Ông Phương cũng lấy làm hài lòng với thái độ thành khẩn này của Bờm. Tuy nó không biết trong lòng ông Phương đang nghĩ gì, nhưng nó cảm phục trước sức chịu đựng của chủ mình. Đoán chừng hai người ở bên trong sẽ chưa sớm tách ra, ông Phương bèn lững thững đi ra đầu làng, nơi có quán rượu của bà Tứ ở đó. Nhìn thấy ông Phương thì bà Tứ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trước giờ bà được biết người đàn ông này hoàn toàn không đụng tới một giọt rượu nào. Tuy vậy bà Tứ vẫn niềm nở mời chào. Ơ kìa bác Phương, sao hôm nay đẩy hạ cố ra cái quán nghèo nàn của tôi thế này? Ông Phương mỉm cười hiền từ cất lời đáp lại. Thì cũng muốn thử xem vị rượu nó đắng chát ra sao ấy mà. Bà Tứ thấy vậy vội vã đem rượu và một chút ít đồ nhắm ra bàn, dốc cạn vài ba chén rượu cay nồng vào ruột. Ông Phương mới thấy đúng là cảm giác có chút khác biệt. Không biết đây có phải là khoái cảm khiến con người ta tình nguyện đắm chìm trong đó, giống như vợ của ông vậy. Dù đã có chồng con đàng hoàng, thế nhưng bà vẫn muốn lăn lộn trên giường với một người đàn ông khác. Một chén rồi lại một chén, ông Phương cuối cùng đã dốc cạn đáy chai rượu, miệng cười hành hạch, nói với bà Tứ. Chồng của cô có phải là một người đàn ông tốt hay không? Mặc dù có chút khó hiểu trước câu hỏi của ông Phương, nhưng nghĩ đến việc chồng mình vẫn đang ngày đêm làm thuê cho con trai của ông, nên bà cũng vui vẻ đáp lời. Cảm ơn bác. Nhà tôi tuy rằng ít học nhưng được cái thật thà. Cũng may là biết thương vợ thương con. Tiền đi làm được bao nhiêu đều đem về đưa cho tôi cả. Phải cái tính nết có hơi cục cằn, hiếm khi nói lời dễ nghe. Ông Phương nghe vậy thì bỗng nhiên bật cười. Ông cười cho sự ngờ nghệch của bà Tứ, lại cười cả sự u mê trước đó của chính mình. Cả hai đều lầm tưởng rằng kẻ đó ấp tay gối với mình lâu nay là một người tử tế. Nào đâu biết được ở sau lưng lại làm trò mèo, lén lút qua lại với nhau. Ông Phương ngửa cổ lên trời thầm than thở trong lòng. Dòng họ nhà ông tuy không phải danh gia vọng tộc gì cho cam, nhưng từ đời bố ông đến giờ vẫn luôn có tiếng tốt trong làng. Chưa từng xảy ra chuyện gì khiến con cháu phải xấu hổ, không ngẩng mặt lên được. Vì thế đến đời ông cũng không thể chỉ vì một con đàn bà lăng loàng mà phá nát đi danh tiếng đã gầy dựng từ bao đời được. Trong lòng ông thầm tính toán sẽ không làm to chuyện này. Ông sẽ lặng lẽ về khuyên bảo vợ mình chấm dứt mọi chuyện với ông Tứ. Như thế, hai gia đình vẫn sẽ giữ được sự yên ổn vốn có hiện giờ. Ông Phương chẳng thể nào ngờ được vợ ông không những không từ bỏ người tình, ngược lại còn cùng kẻ đó lên kế hoạch hại chết cả ông. Ở thời điểm hiện tại, tại nhà bà Phương đang tấp nập người ra người vào. Hôm nay là 49 ngày của ông Phương, gia đình đã mời thầy Mo Thuấn đến làm lễ cúng từ lúc sáng sớm. Đạo và Đức cũng được con trai của bà Phương là cậu Trinh kêu đến giúp chạy việc vặt. Tại vì bữa nay phần lớn người làm đều đang trông coi cửa hàng của cậu ở trên huyện. Trong nhà cũng chỉ còn lại mấy người phụ nữ, chân yếu tay mềm. Vợ của cậu và em trai đều đang mang thai, không tiện cho việc đi lại. Em gái Trinh là Thu thì về gần trưa mới trở về nhà. Đạo và Đức tuy có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến khoản thù lao được trả thì lại bấm bụng nhận lời. Dù trong người vẫn đang còn tiền mà cả hai đã trộm được, nhưng ai dám đảm bảo rằng một ngày nào đó nó không cạn kiệt hết. Gì chứ tiền nhiều có ai đâu mà chê bao giờ. Hơn nữa tiền mà nhà bà Phương trả công lại còn hậu hĩnh vô cùng. Đạo vừa bưng lễ quả sắp xếp lên bàn thờ phong, vừa ngó trước ngó sau. Cảm thấy không có ai đang bàn tán gì về ngôi mộ nên cậu yên tâm phần nào. Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra trước sự thương xót của người thân trong nhà. Tiếng khóc than vang lên não nề. Phía bên trên Mò Thuấn vẫn đang lẩm nhẩm đọc kinh cầu khấn. Bỗng nhiên cây gậy trúc trong tay ông lắc lư nghiêng ngả. Mọi người có mặt ở nơi này xì xào bàn tán. Ông ấy hiện về rồi đó. Đào và Đức đứng ở bên dưới, tuy chẳng nhìn thấy bóng dáng ông Phương, thế nhưng cả hai vẫn thấy sống lưng mình lạnh ngắt, chân tay run rẩy. Thực ra đây là một hiện tượng hết sức bình thường mà người ta hay thấy ở các buổi lễ như vậy. Người thân còn sống sẽ chuẩn bị vàng mã, quần áo hay là nhà xe bằng giấy cho người đã khuất. Để biết người đó có nhận được hay không, người ta dựa vào cây gậy trúc trong tay thầy Mo. Nếu cả buổi lễ cây gậy ấy đứng yên không động đậy, có thể vì lý do nào đó mà người chết không nhận được những vật kia. Ngược lại, nếu cây gậy trúc rung lên hay lắc qua lắc lại nghiêng ngả, đồng nghĩa với việc vong linh người chết không chịu cản trở gì, thuận lợi nhận lấy những lễ vật mà người thân chuẩn bị cho mình. Có điều không ai để ý rằng cây gậy trúc hôm nay rung lắc một cách lạ thường. Dường như người đã khuất hiện lên mang theo một cơn giận dữ vô cùng. Vào lúc mà bà Phương đang cúi xuống khấn vái, cây gậy lắc lư quẹt phải má, khiến cho bà cảm thấy có chút đau rát mà kêu khẽ lên một tiếng. Còn một điều lạ nữa xảy ra trong buổi lễ, dù trong lòng còn đầy nghi vấn nhưng Mò Thuấn vẫn im lặng không nói ra. Bởi ông sợ rằng có thể điều này sẽ khiến cho người thân của ông Phương thêm đau buồn. Chuyện là trong nghi thức cúng lễ có một sự việc dùng để xác nhận xem linh hồn người đã khuất đã được siêu thoát hay chưa. Người làm lễ sẽ dùng cây gậy gỗ để lật một chiếc bát úp ngược. Chiếc bát ấy tượng trưng cho những người khổ ải mà mỗi lần linh hồn cần phải vượt qua trước khi được lên đường đi siêu độ. Sau 3 lần nếu chiếc bát thành công lật ngửa lên được, điều đó đồng nghĩa với việc linh hồn người chết đã không còn phải chịu sự trừng phạt của nghiệp quả kiếp này thêm nữa. Thế nhưng Mò Thuấn 5 lần 7 lượt vẫn không cách nào khiến cho chiếc bát được ngửa lên. Ông cũng là một người dân của làng Yên Hạ này, tuổi cũng xấp xỉ với ông Phương đây. Mò Thuấn được biết, ông Phương vốn là một người ăn ở hiền lành đức độ, gia cảnh giàu có, nhưng ông Phương chưa từng tỏ ra hách dịch với ai. Không những thế, ông còn cùng vợ thường xuyên giúp đỡ người khó khăn trong làng. Vậy hà cớ gì sau 49 ngày, ông vẫn còn phải vất vưởng ở dương gian để chịu nghiệp quả, hay đằng sau đó còn có lý do nào khác nữa hay không? Thắc mắc là thế, nhưng thầy Mo vẫn bỏ qua nghi thức này để hoàn thiện nốt những phần còn lại. Sau 3 canh giờ trôi qua thì cuối cùng thầy Mo cũng hoàn tất lễ cúng. Ông nhắc người nhà đem đồ vàng mã đi đốt, rồi vẩy lên những người có mặt để tẩy trần. Cuối buổi lễ, Chiến, người con thứ hai của ông Phương đứng ra cảm ơn thầy Mo, cũng như trả công cho đạo và đức. Đến lúc này cả hai mít thở phào nhẹ nhõm vì không có điều gì bất trắc xảy ra. Ngỡ rằng rồi đây hai thằng sẽ có được cuộc sống yên ổn ở ngôi làng này, thoát được khỏi cảnh đói nghèo, lại chẳng có ai hay biết gì về việc làm của mình trước đó. Nào ngờ đâu ác mộng của đạo và đức lúc này mới thực sự bắt đầu. Cả hai liên tục nhìn thấy ông Phương hiện về mỗi đêm đứng ở cuối giường nhìn mình đăm đăm. Ban đầu đạo còn tưởng là mình lại nằm mơ thấy ác mộng. Buổi tối sau khi từ nhà ông Phương trở về, cậu ăn uống qua loa rồi leo lên giường đi ngủ. Khi mới vừa chợp mắt được giây lát, đạo cảm tưởng như có bàn tay ai đó đang trườn từ từ lên cơ thể của mình. Một thứ nhớp nháp dính dính bám vào chân đạo khiến cho cậu thấy khó chịu vô cùng. Nghĩ rằng có khi nào Đức lại qua nhà trêu chọc mình hay không, cậu liền cằn nhằn. Mẹ cái thằng này, mày làm trò gì gớm quá vậy? Để yên cho tao ngủ tí đi, cả ngày nay lăng xăng chạy việc mệt chết đi được. Thế nhưng đáp lại câu nói của đạo là một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường. Trong đầu của cậu xẹt qua một hình ảnh mơ hồ. Đạo tự hỏi thầm trong bụng, liệu có phải... phải người đàn ông đó hay không? Đạo lấy hết can đảm từ từ mở mắt ra nhìn về phía chân mình. Trong nhà tối om không một ánh đèn. Cậu nương theo ánh trăng bên ngoài chiếu vào qua ô cửa sổ. Không có bóng người nào đứng ở phía cuối giường cả. Vậy cảm giác rất thật vừa rồi từ đâu mà có? Thắc mắc này của đạo không hề có lời giải đáp. Cũng vì thế mà cậu cảm thấy hoang mang trong lòng. Sợ rằng khi mình nằm xuống ngủ bất chợt lại có thứ gì nhảy ra thì cậu đứng tim mà chết chứ chẳng chơi. Đạo bèn lò dò bò dậy thắp sáng một cây đèn dầu đem đến để ở trên bàn. Ánh đèn leo lét đủ để cho cậu nhìn rõ được mọi thứ trong ngôi nhà này. Làm xong mọi việc, đạo mới yên tâm bò lên giường ngủ tiếp. Nhưng vào khoảnh khắc cậu vừa định khép đôi mắt lại, ánh đèn dầu bập bùng vài cái rồi tắt ngấm trước sự ngỡ ngàng của đạo. Cửa nhà vẫn đang được đóng chặt, ngoài trời còn không có một tia gió nào lọt vào. Vậy vì sao mà ngọn đèn lại có thể bị dập tắt nhanh đến như vậy? Nghĩ đến cảnh ban chiều ở nhà ông Phương, mọi người có nhắc đến câu chuyện về ma quỷ. Thường thì những người chết sau 49 ngày, hồn ma của họ lúc ấy có thể hiện về quanh quẩn bên người thân. Lúc này ngoài trời tuy không rét, nhưng đạo lại thấy run ở trong lòng. Liệu rằng có phải hồn của ông Phương hiện về đòi lại số tiền cậu đã lấy trước đó hay không? Nghĩ tới điều này, đạo không dám nằm xuống ngủ nữa. Cậu cứ ngồi đó nhìn chằm chằm xuống cuối giường cho đến tận khi trời hửng sáng. Đang cố căng mắt ra để khiến mình không ngủ gục, chợt đạo nghe có tiếng người nói ở ngoài sân. Đạo ơi, mày dậy chưa thế? Nghe thấy tiếng của bạn mình gọi, đạo mừng như bắt được vàng. Cậu nhanh chân bước xuống giường, tông cửa chạy ra ngoài hét toáng cả lên. Cứu tao với mày ơi, sợ chết mất thôi. Đức nhìn thấy vẻ hoảng hốt của bạn liền giữ chặt người đạo rồi hỏi. Có phải mày cũng nhìn thấy có đúng không? Cả hai nhanh chóng ngồi xuống hiên nhà, kể cho nhau nghe mọi chuyện mà đêm qua mình đã thấy. Đức chắc chắn là lúc đó mình chưa hề ngủ. Thế nhưng cậu nhìn thấy có bóng người đang đứng ở ngay cạnh giường, ánh mắt đăm đăm nhìn mình. Nhưng khi cậu bỏ dậy thì lại không còn thấy ai ở đó nữa. Người đàn ông này mặc một bộ đồ trắng lụa, chân đi guốc mộc. Đức được biết với cách ăn mặc này chỉ dành cho những gia đình giàu có hay quyền quý mà thôi. Và ở làng Yên Hạ này chỉ có duy nhất một người có khả năng dùng vải lụa mềm để may áo quần. Đó chính là ông Phương, người đã chết cách đây không lâu. Nghe xong, ruột gan của đạo co thắt liên hồi. Cậu vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến mỗi đêm khi ngủ, hồn ma ông Phương lại hiện về hù dọa mình. Đạo ngập ngừng nói. Hay là mình đem trả lại số tiền ấy đi mày. Đức vẻ mặt đầy sửng sốt. Trả ai? Trả thế nào? Thì mình mang qua nhà đưa cho vợ con ông ấy. Cậu mong họ cúng lễ để cho ông khỏi hiện về nhát mình thêm nữa. Chứ cứ như thế này tao sợ. Đạo nói đến đây thì dừng lại, ngước đôi mắt thâm trũng vì thiếu ngủ nhìn người bạn của mình. Đức hiểu ý của bạn, nhưng hai thằng đâu thể nào cứ thế đem tiền qua trả cho được. Hơn nữa, cả hai cũng đã tiêu vào đó một khoản mất rồi. Giờ biết kiếm ở đâu ra để bù lại được kia chứ. Suy nghĩ hồi lâu, Đức bèn nói. Hai đêm nay tao qua ngủ với mày, có hai thằng cũng đỡ sợ hơn, mọi chuyện khác để sau rồi tính. Thế là buổi tối hôm ấy hai thằng nằm chen chúc trên chiếc giường chật hẹp của đạo. Chằn chọc mãi cũng không thể nào dỗ mình vào giấc ngủ. Đức bèn lên tiếng. Mày ngủ chưa Đạo? Đạo thở dài một hơi thật sâu. Sao thế? Lại chỗ không ngủ được à? Với một thằng thanh niên to khỏe như Đức, làm gì có chuyện lại nhà đến mức không thể ngủ được. Chẳng qua cậu vẫn đang trăn trở về việc nên trả lại số tiền trộm hay là không. Giờ mà đem tiền qua đó biết ăn nói ra sao với nhà họ. Rồi liệu người nhà ông Phương và dân làng có tha thứ cho hai thằng hay không? Nếu bị đuổi khỏi làng thì hai thằng biết đi đâu làm ăn sinh sống. Cứ thế chuyện này nối tiếp chuyện kia mới khiến cho Đức không tài nào chợp mắt được. Cậu xoay người, nghiêng sang nhìn Đạo. Mày tính trả lại tiền thật à? Không nghe thấy tiếng của Đạo trả lời, nhưng Đức dường như cảm nhận được ở bên ngoài có ai đó đang nhìn chằm chằm vào hai đứa. Sống lưng lạnh toát đổ đầy mồ hôi, quay sang thấy Đạo đang trợn mắt nhìn về phía sau mình. Đức run rẩy trong lòng đoán được đã có chuyện chẳng lành. Đạo lúc này lồm cồm bò dậy lùi sâu vào góc giường, tay kéo mạnh người Đức khiến cậu đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Lúc này Đức mới xoay nhanh người lại thì hốt hoảng nhận ra bóng người đứng lù lù trước mặt hai thằng kia chính là ông Phương. Hay nói chính xác là hồn ma của ông Phương hiện về ở ngay trong chính căn nhà của Đạo. Qua đối kinh sợ, Đạo dịch người vào sát vách tường miệng lẩm bẩm. Mong ông tha cho chúng tôi chót dại đào mộ của ông. Nhưng tôi cũng chỉ vì nghèo quá hóa liều, xin ông đừng về hù dọa tôi nữa. Đức cũng nhanh chóng lên tiếng. Đúng, ngày mai chúng tôi sẽ đem trả lại tất cả số tiền vàng đã lấy của ông. Xin ông đừng trách tội mà bỏ qua cho chúng tôi. Thế nhưng bóng người của ông Phương vẫn đứng yên tại chỗ không nói lời nào. Giờ đây Đức mới nhìn kỹ cơ thể của ông. Áo quần như bị lấm lem bùn đất, trên người từng thớ thịt trương phình như muốn xé rách mảnh vải để chui ra ngoài. Mùi hôi thối của xác chết xộc vào mũi y hệt như cái ngày mà hai thằng đào mộ trộm lấy tiền vậy. Ruột gan của cậu cuộn trào lên nôn mửa cả bữa ăn hồi tối. Đạo một tay cầm chặt lấy tay của Đức, tay còn lại cậu men theo tường rút lấy cây gậy thường ngày dùng để chống cánh cửa sổ. Phen này liều chết xông ra, xem ma sợ người hay là người sợ ma. Tuy nhiên cả hai còn chưa kịp hành động gì thì một giọng nói âm trầm vang lên. Hãy giúp tôi với, bọn chúng đã giết hại tôi. Cùng với Đạo và Đức thì trong làng Yên Hạ còn thêm một người nữa cũng nhìn thấy hồn ma của ông Phương hiện về lúc nửa đêm. Người này không ai khác chính là bà Tứ bán rượu đầu làng. Kể từ sau khi đến đọc kinh cầu nguyện trong lễ 49 ngày của ông Phương trở về, đêm đến bà thường nằm mơ thấy bóng ông hiện lên đứng ở đầu giường ngủ của mình. Ban đầu bà lấy làm sợ hãi lắm, bởi vì dáng vẻ của ông Phương lúc ấy vô cùng đáng sợ. Đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, chẳng còn dáng vẻ đạo mạo thong dong như ngày còn sống. Nhưng nhìn kỹ lại thì bà Tứ dường như chỉ thấy thương cảm cho người đàn ông ván số này mà thôi. Gia cảnh giàu có lại chết sớm, không được hưởng thụ của cải mà mình đã vất vả làm ra. Tuy nhiên có một điều mà bà Tứ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đó là trong giấc mơ ông Phương chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn bà buồn rười rượi. Dường như ông muốn nói một điều gì đó với bà nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Đêm tiếp theo bà Tứ vẫn tiếp tục thấy ông Phương trong giấc mơ của mình. Khác với lần trước, ông Phương không còn đứng ở xa xa nhìn bà nữa. Ông tiến đến gần cầm tay của bà, dắt đến trước một ngôi nhà rất to và đẹp. Đi dọc suốt hành lang rộng và dài đến một căn phòng ngủ, cảnh vật nơi này có chút quen mắt nhưng bà lại không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Đằng sau cánh cửa bên trong căn phòng đang phát ra những âm thanh ú ớ. Mới đầu bà Tứ còn tưởng là có ai đang cất tiếng kêu cứu. Nhưng khi ông Phương đẩy mạnh bà bước hẳn vào trong căn phòng, lúc này bà mới bàng hoàng nhận ra ở trên giường đang có hai cơ thể trần trụi quấn quýt ghì chặt lấy nhau. Trai trên gái dưới đang ra sức làm cái chuyện khiến người ta phải đỏ mặt khi bắt gặp. Bà toan định vụt chạy ra ngoài nhưng ông Phương đã chặn ở cửa, ép bà phải nhìn cảnh mà người ta đang ân ái với nhau. Bà Tứ xoay qua nhìn ông Phương như thể cầu khẩn ông cho bà rời khỏi nơi này. Thế nhưng bỗng có giọng nói phát ra âm trầm vang vọng. Bà nhìn cho kỹ xem người đàn ông kia là ai. Bà Tứ hết lắc đầu lại xua tay tỏ ý không muốn nhìn thêm nữa. Thực chất khi vừa bước vào căn phòng này cũng là lúc người đàn ông kia quay mặt ra ngoài. Bà nhận ra đó là người chồng đang cố gắng đêm ngày làm việc ở trên huyện. Mỗi tháng ông Tứ chỉ tạt qua nhà vài ngày, đưa cho vợ con một khoản tiền công rồi lại vội vã rời đi. Nhiều lần bà Tứ bàn với chồng, hay là mình đừng đi nữa, chứ tôi sợ cứ làm việc quật quật như thế cái lưng của mình lại đau ra đấy thì khó. Lần trước đã phải mời thầy lang thuốc thang mãi mới khỏi, giờ cứ làm công việc nặng nhọc vậy tôi sợ. Thế nhưng ông Tứ gạt đi. Không nhân lúc còn trẻ kiếm thêm ít đồng, đợi già rồi không ai thuê nữa thì biết lấy tiền đâu mà sống. Bà Tứ định bụng nói thêm nhưng biết tính chồng, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được. Bà thở dài thườn thượt, trong lòng thầm mong cầu cho chồng luôn được khỏe mạnh bình an. Từ ngày bà Tứ sinh ra Hằng, hầu như chỉ một mình bà chăm sóc con gái. Chồng bà cứ đi biển biệt, còn đau còn ốm ông cũng chẳng trông nom được ngày nào. Nhưng lúc ấy gia cảnh còn bần hàn khó khăn nên bà mới chấp nhận. Giờ đây thu nhập từ quán rượu của bà cũng giúp cho cuộc sống gia đình sung túc, còn dư thêm một chút để dành làm của hồi môn cho con gái sau này. Vậy nên bà chỉ mong chồng không đi làm xa nữa, để cả nhà được quây quần bên nhau. Nhưng có lẽ chồng bà không nghĩ như vậy. Bà Tứ lúc này vùng dậy thoát khỏi giấc chiêm bao, mồ hôi túa ra ướt cả tấm áo ngoài, khiến cho bà rùng mình một cái. Bà chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thấy con gái vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Bà Tứ có chút đau lòng cho cô con gái nhỏ của mình. Từ bé Hằng đã không được gần gũi bên bố, giờ đây cả hai lại càng xa cách hơn. Dạo gần đây ông Tứ rất ít khi về nhà, hoặc giả có về thì cũng ngồi chưa nóng chỗ đã vội rời đi. Bà Tứ có hỏi thì ông chỉ nói là bận việc mà thôi. Tuy nhiên bà cũng đã loáng thoáng nghe được vài điều về ông. Từ khi ông Phương qua đời, tin đồn chồng bà qua lại với bà Phương ngày càng nhiều lên. Ban đầu bà còn không tin, bởi vì vốn ông Tứ làm ở trên huyện, còn bà Phương lại chỉ quanh quẩn ở trong ngôi nhà dưới quê. Nhưng vào cái hôm làm lễ 49 ngày cho ông Phương, bà đã nhận ra hai người đó cứ thỉnh thoảng lại mắt đưa mày liếc với nhau. Nhưng cho dù tin đồn có là thật thì sao chứ? Phần đời phụ nữ ở cái thời này nào có tiếng nói gì nhiều. Lấy chồng thì phải theo chồng, cam chịu mọi thứ. Chỉ cần bà nín nhịn cho qua, gia đình sẽ vẫn ấm êm, con gái bà cũng vẫn có đủ bố đủ mẹ. Nghĩ vậy rồi bà Tứ bước xuống giường, chuẩn bị nấu cơm sáng cho hai mẹ con, bắt đầu một ngày mới như những ngày trước đây. Bà Tứ không hiểu vì sao trong giấc mơ mỗi đêm, ông Phương lại muốn cho mình nhìn thấy cảnh đó. Phải chăng khi còn sống, ông ấy cũng đã phát hiện ra chuyện vợ mình và chồng của bà gian díu với nhau. Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu của bà Tứ cho đến tận cuối ngày. Sau khi dọn xong hàng quán về nhà, bà cứ ngồi ngẩn người ra, vẻ mặt trầm ngâm. Hằng thấy vậy thì quan tâm. Mẹ mệt trong người hay sao thế? Bà Tứ nghe tiếng con gái thì ngẩng đầu lên xua tay nói. Con làm sao đâu. Thôi, nhanh tắm rửa rồi còn đi ngủ, kẻo khuya rồi. Đêm hôm ấy bà Tứ chằn trọc không sao ngủ được. Buổi tối khi thấy Đạo và Đức ra quán uống rượu, bà có nghe loáng thoáng hai thằng nói gì đó như là hồn ma ông Phương hiện về. Không biết liệu có phải chúng cũng thấy những điều như trong giấc mơ của bà hay không. Nằm đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bà Tứ ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, bà nhìn thấy ông Phương hiện ra với dáng vẻ tàn tạ. Lúc này ông không còn vẻ mặt buồn buồn như mọi khi nữa, thay vào đó là gương mặt tức giận đỏ đến tận mang tai. Ông Phương chỉ tay vào mặt bà rồi nói: "U mê không tỉnh, chúng nó dám giết tôi thì có khi cũng sẽ hại chết cả bà." Bà Tứ ngỡ ngàng toan hỏi lại: "Ai giết ai cơ?" Lúc này ông Phương mới trả lời: "Chính là đôi gian phu dâm phụ kia, chồng của bà và vợ của tôi. Chúng đã giết chết tôi để có thể thoải mái tư tình với nhau." Bà Tứ nghe xong há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh hãi, miệng lắp bắp: Giết người ư?" Ông Phương gằn giọng: "Phải, bà còn không mau vạch trần bộ mặt của lũ ác độc này ra." Dứt câu nói thì hồn phách ông Phương cũng liền tan biến, bỏ lại bà Tứ với ngổn ngang suy nghĩ ở trong lòng. Ở trong một căn nhà nhỏ giữa làng, Đạo với Đức đang bàn tính xem nên làm gì tiếp theo. Đã mấy đêm liền Đạo không thể chợp mắt được chút nào. Cả đêm cứ bị hồn ma của ông Phương hiện ra hù dọa đến đứng cả tim. Nếu tình hình này kéo dài, sợ rằng cả hai sẽ không sống nổi mất. Tuy nhiên hiện giờ thì cậu lại đang có một dòng suy nghĩ khác. Đêm qua rõ ràng là cả hai thằng chưa hề ngủ, vậy nhưng vẫn nhìn thấy được hồn ma của ông Phương đứng ở cuối giường. Không những thế, Đức còn nghe rõ câu nói phát ra từ miệng của ông ấy: "Hãy giúp tôi vạch trần tội ác bọn chúng. Tôi không phải tự nhiên mà chết, tôi bị chúng hãm hại." Đào nghe vậy thì dấy lên một sự tò mò, quên đi cả nỗi sợ hãi của mình, cất tiếng hỏi: "Ai đã giết ông?" Lúc này ông Phương mới chậm rãi kể lại câu chuyện xảy ra khi mà mình còn sống. Vốn ông không phải hiện về để đòi lại số tiền mà hai người đã lấy trong quan tài. Từ cái ngày mà Đạo và Đức đào xới ngôi mộ, có lẽ do hợp vía nên hồn của ông mới đi theo hai người. Bởi vì ông đã chết một cách đầy tức tưởi, cho nên hồn phách không thể nào siêu thoát được. Ông chỉ muốn nhờ Đạo và Đức giúp mình vạch trần ra tội ác của đôi gian phu dâm phụ kia ra trước bản dân thiên hạ. Coi như vậy, ông mới rũ bỏ được oán hận mà rời đi. Bằng không, ông cứ phải lang thang ở nơi này, một ngày nào đó sẽ hóa thành quỷ cũng không chừng. Nghe xong câu chuyện đầy thương tâm của ông Phương, một kẻ vô tâm, vô tính như Đạo cũng phải rơi nước mắt xót xa cho số phận hầm hiu của người quá cố. Khi đã hiểu rõ mọi chuyện, biết ông Phương không phải hiện ra để ám mình, vì thế Đào đã gật đầu nhận lời sẽ giúp cho ông giải mối oan này. Được nghe bạn mình nói vậy, bèn huých nhẹ vào người Đào: "Mày định làm thế nào?" "Trước tiên thì hai thằng phải đi do thám để xác nhận xem lời của ông Phương nói có đúng hay không." Ban chiều, Đạo có nghe bà Tứ nói hôm nay chồng bà ấy về nhà. Nếu sự tình đúng như ông Phương đã kể, vậy chắc hẳn đêm nay họ sẽ lén lút để gặp nhau. Chẳng cần hai thằng đến đó, chẳng phải trắng đen sẽ rõ ràng hay sao? Trước tiên thì hai thằng phải đi do thám để xác nhận xem lời của ông Phương nói có đúng hay không. Ban chiều, Đạo có nghe bà Tứ nói hôm nay chồng bà ấy về nhà. Nếu sự tình đúng như ông Phương đã kể, vậy chắc hẳn đêm nay họ sẽ lén lút để gặp nhau. Chỉ cần hai thằng đến đó, chẳng phải trắng đen sẽ rõ ràng hay sao? Từ sau khi chồng qua đời, bà Phương lấy lý do muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, cho nên đã để đám thằng Bẩm lên huyện phụ việc cho cả. Cửa hàng của Trinh và Chiến. Bây giờ ngoại trừ bà ra thì trong nhà không còn ai nữa cả. Bà Phương có nuôi một con chó trắng, nhưng nó rất ngoan nên không sủa bậy bao giờ. Chỉ cần ai đó ném cho nó cục xương, nó sẽ vui vẻ nô đùa cả ngày mà không gây tiếng động. Khi trời vừa tối, Đạo với Đức cũng chuẩn bị lên đường thực hiện kế hoạch của mình. Để đảm bảo không bị ai phát hiện ra thì hai thằng đều mặc một bộ đồ đen kịt. Đạo nhét khúc xương ống nhặt được ở ngoài đường lúc chiều, sau đó nhanh tay đóng cửa nhà lại rồi rời đi. Hai thằng to cao nhưng dáng vẻ lấm la lấm lét, không khác gì ăn trộm. Men theo bức tường rào leo vào vườn nhà ông Phương phục kích. Con chó trắng nghe thấy tiếng động liền chạy ra sau vườn đứng ngó. Đạo nhanh chóng quẳng khúc xương đến chân nó. Cứ vậy con chó vẫy đuôi mừng mà không sủa lên tiếng nào. Hai thằng yên tâm ngồi nấp ở bụi chuối sau vườn. Khi đèn nhà bà Phương vụt tắt, lúc này Đạo mới ra hiệu cho Đức tiến lại gần ngôi nhà hơn nữa. Đạo đè thấp giọng xuống và nói: "Cái cửa sổ kia chính là phòng của bà ấy." Đức hiểu ý liền lò dò từng bước một đến bên cạnh cánh cửa sổ đang được khép hờ. Đạo ngay lập tức cũng đi theo sát bạn mình, cúi người nấp ở bên dưới. Trong căn phòng phát ra tiếng của một người phụ nữ, chắc hẳn đây là giọng nói của bà Phương. "Sao đến sớm vậy? Liệu có ai phát hiện ra không đó?" Giọng của một người đàn ông đáp lại: "Bà yên tâm, tôi đi đường tắt đến đây." Ấy vậy rồi hai người ở bên trong vội vã lao vào nhau. Đạo nhận ra giọng người đàn ông ở bên trong ấy. Quả nhiên mọi việc đúng như lời của ông Phương đã nói trước đó. Hai con người này, một người vợ còn sờ sờ ra đó, kẻ lại mới vừa mất chồng không lâu, ấy thế mà mặt trơ mày chẽn ngang nhiên ở nơi này vồ vập lấy nhau. Đúng là không coi ai ra gì nữa rồi. Trong lòng Đạo trào dâng cơn giận dữ thay cho ông Phương và bà Tứ. Qua một lát, bên trong lại tiếp tục vang lên tiếng nói của bà Phương: "Không hiểu sao dạo này tôi cứ hay nằm mơ thấy lão già ấy. Lão còn định lôi tôi đi cùng. Tôi thấy sợ lắm, tôi mới không muốn chết chung với lão ta đâu." Ông Tứ cất tiếng cười vang, đưa tay ra kéo bà Phương vào lòng. "Sau cái lúc ép cho lão ta uống thuốc trừ sâu, tôi không thấy bà run sợ chút nào. Bà còn bóp chặt miệng lão để cho thuốc chảy xuống cổ họng kia mà. Vào cái khoảnh khắc lão trợn ngược mắt lên rồi tắt thở, bà còn đang ôm ghì lấy tôi nữa đấy. Hơn nữa đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Chẳng lẽ lão ta còn có thể làm hại bà được hay sao? Cả căn nhà này đã được dán đầy những lá bùa trừ tà ma. Bà cứ yên tâm, mỗi đêm kề gối cao mà ngủ." Bà Phương ở trong lòng người tình nũng nịu: "Cái nhà ông này xấu ghê, mà ông định bao giờ mới bỏ cái con mụ vợ già kia thế?" Nghe đến đây thì Đạo đã không thể nào kiềm nén được cơn giận thêm nữa. Chợt có một bàn tay giữ chặt người của cậu. Ban đầu Đạo còn tưởng là thằng bạn mình, đang định quay sang mắng chửi Đức. Đạo điếng cả người suýt chút nữa thì đã hét lên một tiếng. May thay người kia kịp thời đưa tay lên bịt chặt lấy miệng của cậu. Người ở trước mặt Đạo lúc này chính là bà Tứ. Đức cũng đứng ở ngay sau lưng của bà. Cả ba nhìn nhau ngầm hiểu ý, cứ thế lùi ra xa rồi rời khỏi nơi này. Mọi chuyện đến đây đều đã sáng tỏ. Những nghi vấn trong lòng của Đạo cũng đã có lời giải đáp. Ba người lặng lẽ đi về, không ai bảo ai, đều thở dài một hơi. Ban đầu bà Tứ còn muốn im lặng cho qua mọi chuyện, nhưng khi nghe được chính miệng chồng mình nói về cái chết của ông Phương, hiện tại bà nghĩ mình không thể sống như vậy được nữa. Cả ba kéo nhau về quán của bà Tứ, sau đó vạch ra kế hoạch để khiến cho hai con người ác độc kia phải chính miệng thừa nhận tội ác của mình. Rót ra ba cốc rượu để lên bàn, bà Tư nói. Có lẽ hai cậu cũng đã biết rõ sự tình, tôi cũng không giấu giếm chuyện này thêm nữa. Mấy ngày trước ông Phương đã hiện về báo mộng cho tôi về cái chết của ông ấy. Tôi đã vô cùng bất ngờ trước sự tình như vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng để bao che cho tội ác của chồng, tôi sợ có ngày đến tính mạng của mẹ con tôi cũng sẽ bị uy hiếp. Hai cậu nghĩ xem, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Đạo dốc cạn cốc rượu vào ruột, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đức ở bên cạnh cũng không khác gì người bạn của mình. Chợt bên tai vang lên một tiếng nói âm trầm, khiến cho cả ba giật mình hoảng hốt. Chúng dán bùa để ngăn không cho tôi vào nhà. Vậy thì chỉ cần giả làm hồn ma của tôi dọa cho chúng một trận. Tôi tin là chúng dù không bị ai đánh cũng sẽ tự khai. Có điều mọi người phải gọi các con của tôi về để cho chúng chứng kiến mọi việc. Như vậy, chuyện phía sau đó đã có mấy đứa con của tôi giải quyết. Bà Tứ vốn chỉ nghĩ rằng mình thấy được hồn ma của ông Phương ở trong giấc mơ mà thôi. Giờ đây chính mắt của bà lại nhìn rõ một một ở góc sân quán mình. Ông Phương đang lơ lửng trên không, xung quanh còn bao trùm một làn khói mỏng vây lấy cơ thể của ông ấy. Bà Tứ đưa tay lên dụi mắt xem liệu có phải mình nhìn lầm rồi hay không. Đạo thấy vậy thì liền bật cười. Đúng là hồn ma của ông ấy đấy. Mới đầu tôi cũng sợ chết khiếp đi được, giờ thì cũng quen rồi. Dù sao ông ấy cũng sẽ không làm hại ai trong số chúng ta cả. Đức gật gù đồng tình với câu nói của bạn mình. Thế rồi ba người một ma ngồi bàn tròn hội họp, tính toán chi tiết những việc cần phải làm. Đức được phân công chạy lên huyện tìm ba người con của ông Phương trở về. Bà Tứ thì đi chợ tìm mua một bộ đồ cho gần giống với quần áo mà ông Phương thường hay mặc. Riêng Đạo thì sẽ bí mật tìm cách giăng qua vườn nhà ông Phương một sợi dây thừng. Đến buổi tối sẽ dùng sợi dây này để kéo hình nộm đi qua đi lại trước cửa sổ phòng ngủ của bà Phương. Đồng thời kiếm một cái chum sành để giả giọng nói âm vang của hồn ma ông Phương. Tất cả phải thật hoàn hảo, không được để xảy ra sai sót, mới mong vạch trần bộ mặt thật của hai con người kia. Sau khi đã bàn tính xong xuôi, ai về nhà nấy ngủ một giấc để giữ sức cho buổi tối ngày mai. Ông Tứ và bà Phương lúc này vẫn không hay biết chuyện gì, tưởng rằng có mấy lá bùa xin của thầy Mo đem giữ bên mình là có thể trốn thoát được tội ác đã gây ra trước đó. Chẳng ngờ được rằng không lâu nữa thôi, đứng trước cơn sợ hãi bất an, cả hai đã phải quỳ xuống lạy lục van xin, mong được tha thứ cho tội lỗi của mình. Buổi tối hôm ấy khi đàn gà đã lên chuồng đi ngủ, khắp nơi cảnh vật và con người đã chìm trong yên ắng, thì ở quán rượu của bà Tứ lại đang tụ họp rất đông người. Khi biết được kế hoạch của mẹ mình, Hằng có chút lo lắng. Liệu mình làm vậy có được không hả mẹ? Đức ở bên cạnh thấy vậy thì vỗ vỗ vai cô trấn an. Ba người con của ông Phương cũng đã có mặt, kèm theo đó là đám người làm trong nhà. Trinh sợ rằng trong lúc hỗn loạn hai kẻ độc ác kia sẽ có cơ hội trốn thoát ra ngoài. Vì thế anh đã kêu Bẩm cùng vài người đàn ông lực lưỡng khác trở về để canh giữ mọi ngóc ngách của căn nhà. Bằng mọi giá anh phải khiến cho người mẹ lòng lang dạ sói của mình cũng như kẻ ăn cháo đá bát kia cúi đầu nhận tội. Cơn tức giận như muốn thiêu đốt cả ruột gan anh lúc này. Thủ cũng lửa giận đùng đùng, muốn được ngay lập tức trở về nhà tra hỏi mẹ mình cho ra nhẽ. Nhưng Chiến đã kịp thời kéo cô trở lại, không cho cô bứt dây động rừng. Mọi người đã vô cùng vất vả nghĩ ra kế hoạch chu toàn như vậy. Không thể vì để thỏa cơn giận dữ của bản thân mà khiến cho công sức của bao người đổ sông đổ bể thế được. Vào lúc gà gáy điểm canh hai, mọi người đã lần lượt di chuyển đến mảnh vườn nhà ông Phương. Ở bên trong phòng ngủ, ông Tứ sau khi tắm rửa vội vã trèo lên giường. Cả căn nhà đã chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng ngày cuối tháng khi mờ khi tỏ ẩn hiện sau vườn. Bà Phương toàn nói. Khoan đã, đóng cửa sổ vào có lỡ ai thấy được. Nghe thấy câu này, các mạch máu trong người của Đạo căng như sợi dây đàn, trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu như cánh cửa sổ kia được đóng kín lại thì kế hoạch đêm nay coi như hỏng bét. Làm sao cậu còn có thể bày trò ma quỷ để dọa hai con người kia được nữa? Ấy thế nhưng ông Tứ lại bất chợt lên tiếng. Khuya khoắt thế này còn ai vào đây làm gì kia chứ? Cứ để vậy gió lùa vào cho mát. Lúc này tâm trạng của Đạo mới như được buông xuống. Cậu thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Đạo với tay giật giật lên sợi dây báo hiệu cho Đức ở phía bên kia. Đây là tín hiệu cho thấy mọi việc đã có thể bắt đầu thực hiện. Đạo kéo mạnh sợi dây để cho hình nộm dần chạy về phía bên này. Trên người hình nộm được mọi người cột lại bằng rơm rạ. Đạo mặc cho nó một bộ đồ lụa tựa như của ông Phương đã mặc lúc qua đời. Ban đêm ánh trăng bên ngoài mờ mờ ảo ảo, đủ để cho người bên trong phát hiện ra sự xuất hiện của một vật thể lạ ở bên ngoài. Tuy nhiên lại không đủ sáng để có thể nhìn rõ được mặt mũi hình nộm. Vào khoảnh khắc bà Phương trở mình quay mặt ra ngoài, chợt có bóng đen bay vụt qua ô cửa sổ, khiến bà giật thót cả mình. Bà vội vã lên tiếng. Cái gì vậy? Dứt lời bà Phương đưa tay lay lay người ông Tứ, tưởng người tình lại muốn làm chuyện ấy thêm lần nữa. Ông Tứ bèn mỉm cười đáp lời. Hôm nay sao bà sung sức quá vậy? Thế nhưng bà Phương lúc này làm gì có tâm trạng để nghĩ đến chuyện ái ân. Lòng bà đang hoảng hốt vì cái thứ vừa xuất hiện ở bên ngoài kia. Mắt bà hướng ra phía cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Kìa ông ơi, có cái gì đang ở bên ngoài vườn? Một lần nữa cái bóng đen lại lướt rất nhanh qua trước mặt của bà. Lần này bà Phương chắc chắn là mình không có nhìn lầm. Bà quay qua đập mạnh vào người ông Tứ. Nhanh dậy đi, có ma đó ông ơi. Ông Tứ hai mắt đã buồn ngủ đến díp cả lại. Nghe bà Phương nói vậy lại tưởng bà đang muốn được ông ôm ấp. Ông đền giơ tay ra kéo bà nằm xuống nhưng bà Phương chẳng những không chịu, lại còn đập mạnh vào người ông một cái. Ông Tứ liền cau mày gắt gỏng. Bà làm cái gì vậy kìa? Nhanh dậy xem có phải trong nhà có ma hay không? Gần đây không hiểu sao người tình cứ nhắc đến việc nằm mơ thấy ông Phương, rồi giờ lại nói là có ma xuất hiện ở nơi này. Ông Tứ có chút mệt mỏi hời hợt nói. Ma quỷ ở đâu ra kia chứ? Chẳng phải khắp nhà bà đều đã dán bùa rồi hay sao? Nhưng bà Phương chắc chắn, thứ mà bà vừa nhìn thấy kia không thể nào là con người được. Nếu là trộm vào nhà thì nó phải men theo bờ tường chân đi chạm đất. Đằng này cái bóng đó cứ lơ lửng giữa không trung, đã vậy còn lướt qua vèo một cái rất nhanh. Bởi vì ô cửa sổ quá nhỏ nên bà không thấy được bóng đen đó dừng lại ở đâu. Nghĩ đến việc trước đó mình đã đầu độc chết ông Phương, bà có chút chột dạ trong lòng. Ông Tứ bị lay gọi một hồi cũng đã không còn buồn ngủ nữa. Bèn ngồi dậy theo hướng của bà Phương nhìn ra bên ngoài. Đâu, để tôi nhìn xem ma quỷ nơi nào mà cả gan vào được tận đây. Lời ông vừa nói khỏi miệng thì một bóng đen lại lướt qua ngay trước mặt hai người. Lần này chậm rãi hơn hai lần trước một chút, kịp cho bà Phương nhận ra đích thị đó là một hồn ma bóng quế. Con người dù cách nào cũng không thể khiến mình bay lướt giữa lưng chừng như vậy được. Ông Tứ lúc này cũng đã nhận ra sự bất thường ngoài kia. Tay ông bấu chặt xuống giường, cả người căng cứng như đang sợ hãi một điều gì đó. Vừa định xoay người lại để mở lớn cây đèn dầu, ông Tứ giật bắn người khi nghe thấy một giọng âm vang từ ngoài vườn vọng vào. Giết tao rồi, chúng mày ngang nhiên ngủ cùng nhau có đúng không? Nằm trên giường của người khác, ôm vợ của người khác trong lòng cảm giác thế nào? Có thích không hả thằng Tứ kia? Ông Tứ ở trên giường đưa tay ra nắm chặt lấy tay bà Phương, ấy nhưng lại bị bà hất ra ngay sau đó. Bởi cũng chẳng khác gì người tình ngồi bên cạnh, bà Phương lúc này cả người đang run lên bần bật. Giọng nói như vọng lại từ chốn thâm sâu cùng cốc kia, hẳn là của ông Phương, người chồng đã bị bà hại chết cách đây không lâu. Và vì sao bà lại còn nghe được giọng nói của người đã bị chôn sâu dưới ba tấc đất? Vậy chỉ có thể lý giải rằng cái bóng đen ngoài kia chính là hồn ma của ông Phương đang hiện về. Bên ngoài lại truyền đến tiếng nói. Chúng mày sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. tao sẽ giết hết lũ khốn chúng mày. Lợi dụng ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ, Đào điều khiển cho hình nộm in bóng vào trong phòng. Cái bóng di chuyển đến trước mặt của bà Phương, giọng nói rùng rợn vang lên. Hãy chết đi, đồ đàn bà độc ác. Bà Phương lúc này sợ đến tái cả mặt, hai tay chắp lại trước ngực, miệng liên tục cầu xin. Ông tha cho tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ đi chùa cầu phúc cho ông sớm ngày được siêu thoát. Giọng cười đầy man dợ từ ngoài vườn vang vọng khắp căn nhà. Ông Tứ ngồi bên cạnh người tình, dần mất đi tâm tính. Ông ta hét lên thật to. Chết rồi thì hãy mau cút đi. Đừng có về đây mà ám chúng tao nữa. Không biết bị thứ gì kích thích mà ông Tứ dường như trở nên điên cuồng. Ông kể lại những chuyện ở trong quá khứ khi ông vẫn còn rất trẻ. Ngày ấy ông đã đem lòng yêu bà Phương say đắm, nhưng do gia cảnh của ông quá nghèo nàn, vì thế mà bố mẹ bà Phương chia uyên rẽ thúy, vội vã gả bà Phương cho ông Phương. Ông Tứ dù không muốn xa người tình nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Sau này ông cũng lấy vợ, một người phụ nữ thô kệch, cả ngày không nói được câu nào dễ nghe. Ông bèn tìm đến người tình năm xưa, biết được ông Phương hay bỏ vợ, cô quạnh ở nhà rồi ra ngoài làm ăn. Cho nên ông lấy làm thương xót thay cho bà Phương. Tình cũ không rủ cũng đến, hai người cứ thế quấn lấy nhau như con thiêu thân. Không những thế, cả hai còn bàn tính lên kế hoạch một người hại chết chồng, một người về bỏ vợ để có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Ông cứ thế kể lại chi tiết từng sự việc một trong cái ngày ông Phương đột ngột qua đời, là chính tay ông đã đưa thuốc cho bà Phương hại chết chồng mình. Những lời ông Tứ vừa nói ra khiến cho những đứa con của ông bà đang nấp trong vườn bàng hoàng, sửng sốt. Họ không thể ngờ rằng người có chung dòng máu với mình kia lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy. Giết chết một người không chút ghê tay, lại còn ân ái với nhau ở trong chính căn phòng mà họ đã hãm hại ông Phương đến khi tắc thở. Không một chút ăn năn hối cải, đã thế còn đổ tội cho ông Phương vì không biết quan tâm đến gia đình vợ con nên chết là đáng đời. Ông Tứ còn quay sang nói với người tình. Có tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm hại được bà. Giờ ông ta chỉ còn là một cái hồn ma vất vưởng, liệu có thể làm gì được chúng ta kia chứ? Ông Tứ chỉ không ngờ được rằng ông Phương có thể không làm gì được hai người, nhưng con của ông ấy thì chưa chắc. Đèn trong nhà lúc này đều được bật sáng khắp nơi. Đoàn người ập vào không cho hai người có cơ hội nào trốn thoát khỏi nơi này. Bà Phương nhìn thấy ba đứa con của mình cùng những người khác thì lắp bắp. Các con sao lại ở đây? Thu gào lên trong đau đớn. Mẹ, sao mẹ lại có thể ra tay giết chết cả chồng của mình, bố của tụi con như vậy? Đây có đúng là người mẹ mà chúng con đã vô cùng tôn kính và yêu thương hay sao? Trình và Chiến là con trai nên giữ được bình tĩnh hơn em gái của mình, nhưng cũng không thể nào tránh được sự đau khổ tột cùng. Mẹ hãy nói đây không phải là sự thật đi. Bà Phương ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai cả, rưng rưng nước mắt. Mẹ. Chiến không nhịn được cũng nói ra lời trong lòng cho hạ cơn giận dữ. Bố đã vì cái nhà này mà phải ra ngoài bôn ba vất vả bao nhiêu năm trời. Mẹ có cuộc sống sung sướng an nhàn như vậy chẳng phải là do bố cố gắng làm lụng mới được hay sao? Mẹ nói bố không thương mẹ. Không thương mẹ sao có thể vì mẹ mà làm nhiều chuyện đến như thế? Năm ấy anh nhớ là khi mình mới vừa tròn 10 tuổi, bà Phương đi chơi về rồi nói với chồng rằng bà đang thích một bộ trang sức đắt tiền ở cửa hàng trên huyện. Thời điểm ấy trong nhà cũng không có nhiều tiền bạc do đã đổ hết của cải và công việc buôn bán. Ông Phương thấy vậy bèn ra ngoài làm việc rất lâu mới có thể gom đủ tiền. Ngày bố anh về nhà mang theo bộ trang sức mà mẹ anh thích nhất. Hẳn là khi đó mẹ của anh đã hạnh phúc rạng ngời và còn vô vàn những việc mà bố anh đã làm cho mấy mẹ con anh nữa. Anh có kể đến sáng ngày mai khéo còn chưa hết. Vậy vì sao mẹ anh bây giờ lại trở thành người độc ác, không có nhân tính như thế này? Bà Tứ và Hằng đứng đó không nói lời nào. Những năm qua dù cuộc sống có vất vả nhường nào, bà vẫn cố gắng chăm sóc chồng con thật tốt. Không thể ngờ được rằng người chồng bấy lâu nay đã lừa dối mình, còn chê bai mình quê mùa, thô kệch, Lòng bà chết lặng trước những lời lẽ vừa được nói ra từ miệng của ông Tứ. Hằng cũng lặng lẽ rơi nước mắt, ôm chặt lấy mẹ của mình an ủi bà. Ngày tháng sau này chỉ còn hai mẹ con cô nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng có lẽ như vậy còn tốt hơn là sống chung với người chồng, người cha độc ác kia. Cuộc đời của họ rồi sẽ bước sang một trang mới, tốt đẹp hơn, êm ấm hơn. Hai con người lòng dạ ác độc đã tự tay phá hủy đi hạnh phúc của hai gia đình. Nhà tan cửa nát, không những thế còn để lại trong lòng con cái những vết thương khó lành. Bởi vì ông Tứ và bà Phương đã chính miệng thừa nhận tội ác của mình, cho nên ngay đêm hôm ấy hai ông bà đã bị áp giải lên chính quyền chờ ngày xét tội. Cả ba người con của bà Phương và Hằng đều không muốn xin tha cho bố mẹ của mình. Kẻ gây ra tội ác thì bắt buộc phải trả giá, không có ngoại lệ. Sau hôm ấy, Đạo và Đức cũng thừa nhận hành vi trộm mộ của mình trước ba anh em của Trinh, đồng thời cũng đem trả lại toàn bộ số tiền mà họ đang giữ. Số tiền đã lỡ dùng để mua sắm đồ đạc trong nhà, hai thằng Hứa sẽ đi làm rồi trả đủ lại cho ba anh em. Tuy nhiên không ai trong số họ trách tội Đạo và Đức cả. Ngược lại còn cảm thấy mang ơn vì nhờ có hai người mà họ mới biết được về cái chết oan ức của bố mình. Trình cũng hứa sẽ thuê Đạo và Đức làm việc cho cửa hàng của gia đình ở trên huyện. Mọi người đều vui vẻ bỏ qua cho lỗi lầm của hai thằng. Vì xét cho đúng thì tội của họ cũng chẳng thấm tháp gì so với việc mà bà Phương và ông Tứ đã gây ra. Có chẳng thì họ đã đào xới mạo phạm tới mồ mả của người quá cố mà thôi. Nhưng nếu hồn ma của ông Phương đã không trách phạt, vậy con cái của ông cũng có lý nào lại làm vậy kia chứ? Vào cái thời khắc hai con người độc ác kia bị đưa đi, Đạo đã thấy ở một góc vườn, hồn ma của ông Phương mỉm cười nhìn các con mình với ánh mắt đầy yêu thương. Ông gật đầu nói lời cảm ơn cậu, sau đó bóng của ông mờ nhạt dần rồi biến mất giữa không trung. Đạo nghĩ thầm trong bụng, có lẽ ông ấy đã thực sự buông bỏ được oán hận và rời đi rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Vũ Quyên đã gửi về một tập truyện rất là hay. Ban đầu thì Thuận đọc thì cứ tưởng là mô típ cũ là đi trộm mộ sau đó về bị báo oán. Nhưng mà không, tác giả Vũ Quyên đã xây dựng, lồng ghép vào những cái điều bất ngờ rất là hấp dẫn cho câu chuyện, phải không ạ? Và Thuận cũng không biết quý vị nghe câu chuyện ngày hôm nay như thế nào, nhưng mà Thuận rất là tiếc rằng ngày hôm nay giọng của Thuận nó bị đau, nên là Thuận thấy rằng chất lượng đọc truyện ngày hôm nay nó không được tốt, nên là quý vị cũng thông cảm nhé. Ngay như Thuận cũng nói ngay lúc đầu rồi, ngày hôm nay thực sự họng rất là đau, hy vọng quý vị thông cảm và bỏ qua cho tập này. Những tập truyện sau Thuận sẽ cố gắng đọc hay hơn và tốt hơn nữa. Ok, thôi chắc là giờ cũng xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng truyện tiếp theo.